Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không muốn chết thì cứ việc kêu bọn họ tới đây. Cách nhà trẻ không bao xa là một bệnh viện. Sở Phàm bế Đan Đan, chọn chuyên gia tốt nhất làm kiểm tra toàn thân. Sở Phàm không dám qua loa một chút nào trong chuyện có liên quan đến con gái cưng của mình. Không có gì, sợ hãi chút đỉnh thôi. Tôi kê chút thuốc an thần cho cô bé, sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Lời nói của bác sĩ làm hòn đá đang đè nặng trong lòng Sở Phàm được dỡ xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như con gái mình có bể gì thì chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho người phụ nữ lẳng lơ ưa gây chuyện đó đâu. Cảm ơn bác sĩ. Vân Mộc Thành cũng thở phào một hơi. Cô định bế Đan Đan đang ngủ say rời khỏi phòng khám. Bây giờ Đan Đan đang nằm trên giường trong phòng khám. Cô bé ngủ rất ngon, trước miệng nhỏ nhắn, hàng lông mi dài, gương mặt mụ mĩm trắng nõn nà, khiến cho người khác không khỏi muốn hôn vài cái. Đôi mắt của cô bé cong cong như vầng trăng khuyết, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng, hình như đang nằm mơ đẹp lắm vậy. Vân Mộc Thành giờ khóc giờ cười. Con bé này, chúng ta lo cho nó muốn chết, mà nó còn ngủ ngon đến vậy. Cũng không biết mơ thấy gì mà vui thế, cười suốt từ nãy đến giờ. Còn nơi nào cũng thế mà, đơn thuần, trong sáng. Bàn tay Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mặt Đan Đan, anh nâng cô búp bê sứ này một cách dè dặt và ân cần quan tâm. Gương mặt cương nghị của anh đượm vẻ dịu dàng và ngọt ngào. Bố về rồi, gia đình đoàn tụ, cô bé có thể không vui sao? Ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, cô mơ màng nhìn gương mặt dịu dàng của Sở Phàm. Trong ấn tượng của cô, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ này tỏ vẻ dịu dàng. Hơn nữa, lúc nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của anh, tựa như đã từng quen biết, có cảm giác rất quen thuộc. Chúng ta gặp nhau chưa? Người nhà bệnh nhân, khám bệnh xong thì mau rời khỏi phòng khám. Vào lúc này, bác sĩ lên tiếng cắt ngang, giọng nói mang vẻ trách móc. Vợ chồng hai người cũng thật là, sức đề kháng của con nít vốn dĩ đã kém. Lỡ bị nhiễm virus gì đó thì sao? Vân Mộc Thành ngẩn người, gò má cô không khỏi đỏ bừng. Cô vội vàng giải thích. Bác sĩ, chúng tôi không phải là vợ chồng. Anh hiểu lầm rồi. Sở Phàm mỉm cười, anh không phản bác mà bế Đan Đan lên, kéo Vân Mộc Thành ra khỏi bệnh viện. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay trắng trẻo của Vân Mộc Thành, khiến cho cơ thể cô run rẩy. Mùi hương nam tính giả xào trên người Sở Phàm khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Gương mặt cô giống hệt hoa đào, vừa đỏ bừng vì xấu hổ, vừa căng thẳng. Mấy năm nay vì Đan Đan mà cô đã từ chối sự theo đuổi của không ít người khác giới, vẫn luôn đơn thân, còn chẳng yêu ai, có bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế này đâu chứ. Hơn nữa, đây còn là một người đàn ông xa lạ, vừa mới quen biết chưa đến 2 ngày, chỉ gặp có mỗi 2 lần. Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ, đợi Sở Phàm giúp cô lấy thuốc xong, cô nói với vẻ cảm kích. Sở Phàm, hôm nay cảm ơn anh. Dường như ý thức được hành động của Sở Phàm quá mức thân mật, cô hoang mang lùi vội về sau 2 bước, cúi đầu xuống, gò má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh. Sở Phàm đã nhìn thấy hết vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô, anh cười nhẹ. Dễ như trở bàn tay ấy mà, không cần khách sáo, tôi và Đan Đan có duyên. Đi thôi, tôi đưa 2 người về nhà. Anh thấy Vân Mộc Thành có vẻ hơi do dự, mới thoải mái bổ sung thêm một câu. Tiện đường thôi. Vân Mộc Thành chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Sở Phàm. Vào lúc này, đột nhiên có giọng mắng chửi chói tai của một người phụ nữ vang lên. Muốn đi à? Nực cười, để tôi xem, các người có thể đi đâu được. Xông lên cho tôi. Rồi sau đó, 40-50 tên lưu manh có gương mặt hùng hãn xông vào trong cổng bệnh viện, bao vây Sở Phàm và Vân Mộc Thành lại. Vân Mộc Thành biến sắc, Cô ôm chặt Đan Đan vào lòng trong vô thức. Sở Phàm chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn bọn chúng. Kẻ cầm đầu của đám lưu manh này là người phụ nữ lẳng lơ đã kiếm chuyện bàn nãy. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông tầm 30 tuổi hơn, mặc vest đi giày da nhưng trông có vẻ rất thô lỗ. Xem ra đã tìm thấy chỗ dựa nên qua đây báo thù. Anh Hải, chính là đồ chó nam nữ này, không những dám lợi dụng lừa tiền của em mà còn đánh em nữa. Anh nhất định phải làm chủ cho người ta. Hu hu hu. Người phụ nữ lẳng lơ tỏ vẻ đáng thương, giống như phải chịu nỗi tủi thân sâu sắc lắm vậy. Cô ta nũng nịu đảo trắng thay đen với người đàn ông kia. Rồi sau đó cô ta lập tức đổi sắc, chỉ vào người Sở Phàm với gương mặt hung dữ độc ác, cao giọng mà mắng: thằng chó, dám đụng đến bà à? Cũng không chịu nhìn lại mình là cái thá gì. Nhìn cho kỹ đây, anh ấy chính là anh Mã, giám đốc của hội thương mại Tứ Hải. Còn không mau cút sang đây dập đầu nhận tội. Gương mặt Mã Hải cũng toát ra vẻ khinh bỉ, chẳng xem ai ra gì. Hắn ỷ mình có mấy chục anh em nên liếc mắt nhìn Sở Phàm với vẻ xem thường. Cậu dám động đến người phụ nữ của tôi, qua đây dập đầu nhận tội thì tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Còn con đàn bà đê tiện này. Hắn đảo mắt nhìn Vân Mộc Thành bằng cặp mắt xích. Hắn trố mắt. Đúng thật là quốc sắc thiên hương, người phụ nữ cực phẩm. Nếu so sánh với cô, người phụ nữ lẳng lơ này đúng là hàng rác rưởi, có thể tiện tay vứt đi bất cứ lúc nào. Mã Hải lập tức cảm thấy hứng thú, hắn bật cười. Người đẹp, chúng ta đi tìm nơi nào đó, từ từ nói chuyện đàng hoàng. Yên tâm đi, tôi hiểu lý lẽ lắm. Đám lưu manh xung quanh bắt đầu huýt sáo, bật cười gian xảo, khiến cho Vân Mộc Thành tỏ vẻ chán ghét. Sở Phàm, chúng ta báo cảnh sát đi, đừng dây dưa với đám lưu manh này nữa. Vân Mộc Thành nói với Sở Phàm. Sở Phàm lại xua tay mà nói: cô dẫn Đan Đan rời khỏi nơi này trước đi, để tôi xử lý. Có một vài cảnh tượng để cho phụ nữ và con nít xem thì không tốt. Vân Mộc Thành tỏ vẻ lo lắng. Nhưng mà... yên tâm đi, tôi có thể xử lý được hết. Mặc dù giọng nói của Sở Phàm rất bình tĩnh, nhưng lại chứa đầy sức mạnh và sự tự tin, khiến cho người khác tin rằng cho dù trời có sập xuống thì anh vẫn có thể chống đỡ nổi. Thế cũng được, anh cẩn thận. Vân Mộc Thành lo lắng và căng thẳng tột cùng. Cô nửa tin nửa ngờ dẫn Đan Đan rời khỏi nơi này. Mặc dù cô rất lo lắng cho sự an toàn của Sở Phàm, nhưng cô cũng biết mình ở lại đây chỉ khiến cho Sở Phàm lo lắng, tăng thêm phiền phức cho anh mà thôi. Nhóc con, anh hùng cứu mỹ nhân, ngon đấy. Thấy người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc như Vân Mộc Thành đi khuất khỏi tầm mắt mình, Mã Hải sầm mặt xuống. Hắn châm điếu thuốc, bắp thịt trên mặt dần giật, trông rất đỗi hùng ác. Hắn cắn răng nghiến lợi mà nói: chỉ sợ cậu không còn mạng để hưởng thụ thôi. Hắn vừa phất tay, đám lưu manh ở xung quanh đồng loạt lôi ống thép và mã tấu ra, bao vây Sở Phàm với gương mặt hung hãn. Đám đông xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này bèn trốn thật xa, chỉ sợ bị liên lụy. Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi, hai tội danh này đã đủ để khiến cho cậu chết 800 lần rồi đấy. Giọng nói của Mã Hải ngạo mạn, tự cao tự đại, dường như chỉ cần tùy tiện phất tay thôi đã có thể phán tội chết cho Sở Phàm. Sở Phàm thẳng lưng mà đứng, anh chỉ tùy tiện đào mắt nhìn Mã Hải rồi hỏi: cậu là người của hội thương mại Tứ Hải? Nói thế Mã Minh Nguyên chính là ô dù của cậu à? Lão sược, tên của hội trưởng cũng có thể để cho dân đen đê tiện như mày gọi hay sao? Một gã đàn em lập tức ra mặt quát mắng anh, gã tỏ vẻ nịnh nọt: cậu Mã Hải là cháu ruột của hội trưởng Mã. Nhóc con, lần này cậu đụng phải đối thủ khó xơi rồi, ông trời cũng không cứu nổi cậu đâu. Mã Hải hút thuốc, gương mặt toát ra vẻ khinh thường, trông cứ như thể hắn là hoàng thân quốc thích vậy, chỉ cần tùy tiện nhấc chân là có thể đạp cả thành phố Giang Lăng dưới bàn chân mình. Sở Phàm chỉ hờ hững gật đầu: ra là thế. Người phụ nữ lẳng lơ cũng ỉ rằng sau lưng mình có mấy chục người, cô ta lập tức cáo mượn oai hùm, vênh váo tự đắc, chỉ vào người Sở Phàm mà mắng: đồ khốn, biết sợ rồi chứ gì, sợ thì mau quỳ xuống liếm sạch giày của bà, tự phế một chân mình rồi cút đi, nói không chừng bà sẽ xin cậu Mã tha cho mày. Dám động đến hội thương mại thứ hai của bọn tao, mày có mấy cái mạng, dám chọc giận cậu Mã thì cả nhà mày đều phải chôn chung, biết không hả, thằng khốn. Người phụ nữ lẳng lờ hếch mặt lên. Bây giờ cô ta cảm thấy nở mày nở mặt, chút hết cơn giận trong lòng mình ra. Cô ta cho rằng dù Sở Phàm giỏi đánh nhau đến mức nào đi chăng nữa thì làm sao có thể đánh thắng hơn 50 người. Hơn nữa, cái thể loại điều dân nghèo túng này mà gặp người trong hội thương mại tứ hải cũng chỉ có thể sợ đến mức xón tiểu, dập đầu xin tha. Cô ta từng nhìn thấy không ít cậu ấm tự cho rằng mình có chút quyền thế, vài đồng tiền còm thì tỏ ra kiêu ngạo, cuối cùng bị Mã Hải tát vài bạt tai mới ngoan ngoãn phục tùng, ai nấy cũng gọi anh Hải, bị trà đạp thành cháu mà còn phải tươi cười gọi ông nội. Trên mảnh đất giang lăng, hội thương mại tứ hải chính là Diêm Vương, Mã Minh Nguyên chính là ông trời. Người đàn ông của cô ta là cháu trai của Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại tứ hải. Gia thế và quyền lực khủng khiếp đến mức nào, chấn động đến mức nào, người phụ nữ lẳng lơ tỏ vẻ tự cao tự đại. Cô ta đi đến trước mặt Sở Phàm, ăn nói hống hách. Tên kia, chẳng phải ban nãy anh ngon lắm, ngang ngược lắm sao? Còn dám đánh tôi, tát tôi nữa. Cô ta chủ động đưa mặt ra. Nào, nào, hôm nay bà cô cho mày tát, mày có giỏi thì tát tao xem. Đồ khốn, mày không tát thì mày không phải là đàn ông. Bố, cô ta vừa mới nói dứt lời, Sở Phàm đã giơ tay tát một cái thật mạnh. Mày... Tiếng bà tai lánh lót vang lên, người phụ nữ lẳng lơ kia ôm gương mặt sưng húp lảo đảo lùi về sau, gương mặt toát ra vẻ phẫn nộ và ngạc nhiên, không thể nói nổi bằng lời. Cô ta không ngờ rằng Sở Phàm lại ngang ngược đến mức này. Chủ động ưa ăn tát, cô nói xem mình có hạ tiện hay không. Sở Phàm hờ hững nói một câu, anh giơ tay tiếp tục tát cô ta. Bốp, người phụ nữ lẳng lơ bị rách da toác thịt trong nháy mắt. Cô ta ngã xuống mặt đất một cách nhếch nhác. Sở Phàm giơ tay vả hai bạt tai, người phụ nữ lẳng lơ ấy bị đánh đến nỗi rách da toác thịt, ngã xuống đất một cách nhếch nhác. Đám côn đồ xung quanh đều sững sờ. Cái thằng này không sợ chết à? Ngông cuồng thế. Còn Sở Phàm lại khẽ nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét. Anh dùng khăn ướt lau sạch vết máu dính trên ngón tay của mình, dường như máu này dơ lắm vậy. Hạng người đê tiện, ắt sẽ được ông trời thu nhận. Tặng câu này cho cô cũng hợp lắm. Sắc mặt Mã Hải xa sầm, cú tát của Sở Phàm không những đánh người phụ nữ lăng loạn ấy ngã nhào mà còn khiêu khích lòng tự trọng của hắn cùng với quyền uy của hội thương mại thứ hai. Người phụ nữ lẳng lờ lập tức bò dậy, cô ta ôm cánh tay Mã Hải vừa gào khóc thảm thiết vừa kề khổ. Hu hu hu, anh Hải, anh có nhìn thấy không? Cái thằng khốn nạn này hung hăng quá, ngông cuồng quá. Không những anh ta dám đánh em, mà còn dám đánh em trước mặt anh nữa. Đây nào có phải là đánh em, rõ ràng là vả mặt của anh và hội trưởng Mã đấy. Nó không hề coi hội thương mại tứ hải của chúng ta ra gì, đúng là cái đồ coi trời bằng vùng. Người phụ nữ lẳng lơ, thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, mấy chục tên lưu manh đằng sau lưng cũng bị cô ta khích đến mức sát khí nổi bừng bừng. Chỉ mong có thể xông lên, chém cái thằng Sở Phàm khốn nạn, dám khiêu khích bọn họ thành tám khúc. Được, được, được lắm. Sắc mặt Mã Hải lập tức xa sầm, đôi mắt sách của hắn trở nên nham hiểm và độc ác. Ba chữ được thốt ra liên tục ấy đều chứa đựng sự hung ác. Nhóc con, hôm nay cậu đã chọc giận tôi rồi đấy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cậu dập đầu xin lỗi tôi, tự tát mình mười mấy cái là xong. Nhưng hôm nay chúng ta đã kết thù với nhau rồi, cậu phải để lại một đôi chân, một đôi mắt ở nơi này. Đây chính là cái giá cho việc khiêu khích hội thương mại tứ hải của chúng tôi. Giọng nói của Mã Hải vừa kiêu ngạo lại vừa bình tĩnh, nhưng lại toát ra vẻ ngông cuồng và tự cao tự đại. Cứ như hắn chính là một vị vua cao cao tại thượng của thành phố Giang Lăng, sự sống chết của chúng sinh đều phải phụ thuộc vào ý muốn của hắn. Sau mặt Sở Phàm rất đỗi bình tĩnh, anh thản nhiên nhìn hắn, khóe môi cong lên. Phế đi đôi chân tôi, đôi mắt của tôi, chỉ bằng các người sao? Cậu là cái thá gì? Mã Hải nổi trận lôi đình, hắn phất tay. Xử nó! Mấy chục tên lưu manh ở đằng sau lưng hắn lập tức hùng hổ bao vây anh lại. Người phụ nữ lẳng lơ vô cùng kích động, cô ta nhảy nhót vui mừng trên tai họa của người khác. Đánh chết nó cho tôi, đánh chết cái thằng khốn này. Sở Phàm liếc nhìn đám bình tôm tương tét, anh lười chẳng muốn quan tâm đến chúng nó mà cầm điện thoại ra bấm một cuộc mở loa ngoài. Giọng nói cung kính và đượm vẻ nịnh nọt của Mã Minh Nguyên vang lên ở đầu dây bên kia. Anh Sở, anh có gì dặn dò, cho dù tôi xuống núi đao lên chảo lửa cũng quyết không từ nan. Mã Minh Nguyên sợ hãi một vị thần có thủ đoạn ngút trời như Sở Phàm thấu tận xương cốt. Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc trong điện thoại, Mã Hải lập tức biến sắc. Hắn vội vàng vẫy tay ngăn cản đám lưu manh lại. Bầu không khí ồn ào tột cùng lặng ngắt như tờ, chìm vào trong sự im lặng chết chóc trong nháy mắt. Không ngờ thằng nhóc này lại có thể gọi điện thoại cho chú của mình. Mã Hải giật mình, ánh mắt hắn toát ra vẻ sợ hãi. Rồi sau đó Sở Phàm cũng không nói dài dòng nữa mà hỏi thẳng. Mã Minh Nguyên, tôi đang đạp một người tên là Mã Hải, tự xưng là giám đốc hội thương mại Tứ Hải, có liên quan gì đến ông không? Có thì tôi chỉ phế đi một chân, nếu không có thì phế cả hai chân của hắn. Mặc dù giọng nói của anh nhẹ bẫng thế nhưng lại đanh thép vô cùng. Mã Minh Nguyên sợ đến nỗi run rẩy, điện thoại của ông ta rơi xuống mặt đất. Rồi sau đó ông ta mới dè dặt trả lời. Anh Sở, nó là cháu của tôi. Sở Phàm không nói dài dòng nữa mà đột ngột lao vút lên, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua. Rắc, một giây sau anh dứt khoát đạp gãy chân phải của Mã Hải. Á! Tiếng xương vỡ răng rắc lọt vào tai, Mã Hải hét lên một tiếng đầy thê thảm như heo bị chọc tiết, lớn đến nỗi người điếc cũng nghe thấy được, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều run lẩy bẩy. Người phụ nữ lẳng lơ sững sờ, cô ta há hốc miệng mồm, hoàn toàn không ngờ rằng cái tên khốn nạn Sở Phàm lại hung hăng và ngang ngược như thế, không những dám tát mình mà còn dám phế đi một chân của Mã Hải. Đó là cháu của Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại Tứ Hải cơ mà. Anh Hải, anh sao rồi? Đồ khốn nạn, mày dám đánh anh Hải à? Mày chết là cái chắc rồi. Người phụ nữ lẳng lơ ấy vội vàng đỡ Mã Hải dậy, cô ả hùng hổ mắng chửi Sở Phàm. Mặc dù đã nghe thấy cuộc điện thoại của Sở Phàm, thế nhưng người phụ nữ có địa vị như cô ta vốn chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Mã Minh Nguyên, làm sao có thể nhận ra giọng của ông ta được. Mã Hải đau đến rút gần, hắn vừa căm phẫn lại vừa tức, bèn quát lớn. Giết chết nó cho tao. Cho dù thằng khốn này quen với chú của mình đi chăng nữa, thì hắn cũng phải trả mối thù này cho bằng được. Bực bội quá đi mất, uất ức quá đi mất. Vào lúc này, điện thoại của Mã Hải nhanh chóng nhận được cuộc gọi. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, bắt máy với vẻ tủi thân vô cùng. Chú Hải, cháu bị đánh rồi, cháu... Nghiệt tử, đồ súc sinh, đồ khốn nạn. Trước kia, Mã Minh Nguyên vẫn luôn yêu chiều cháu trai, nhưng bây giờ lại chửi hắn té tát qua điện thoại, chỉ mong có thể tát chết cái tên không hiểu sự đời như Mã Hải. Danh con, chú cảnh cáo mày, mày phải xin lỗi anh Sở ngay. Chứ bằng không, đến chú cũng không cứu được mày đâu, có nghe không? Mã Hải bị mắng đến sững sờ, hắn vừa tủi thân vừa hậm hực. Chú Hải, rốt cuộc thằng này có lai lịch như thế nào? Hội thương mại Tứ Hải của chúng ta đã xưng bá ở Giang Lăng trong nhiều năm nay, cần gì phải sợ nó? Câm miệng đi, cái thằng ngỗ nghịch này, mày có biết chỗ dựa của nhà họ Mã, ông lớn ở trên tỉnh ấy rất đài thế nào không? Chỉ cần một câu nói của anh Sở thôi, ông ta từ vị trí lãnh đạo cao cao tại thượng rớt xuống thành tù nhân đấy, mày có hiểu không? Mã Minh Nguyên hận sắt không thể rèn thành thép, ông ta rống lên. Mau xin lỗi cho chú, chứ bằng không chẳng ai cứu được mày nữa đâu. Cái gì? Đầu óc Mã Hải ong ong giống như bị năm tia sét đánh trúng. Ông lớn có thế lực ngút trời trên tỉnh lại bị tống vào tù chỉ bằng một câu nói của anh ta à? Cái gì? Thấy thái độ thản nhiên của Sở Phàm, Mã Hải bắt đầu run rẩy, điện thoại rơi cạch xuống đất, gương mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại như gà nhúng nước. Rốt cuộc mình đã đụng phải ông lớn bằng trời nào đây chứ? Rõ ràng người phụ nữ lẳng lơ bên cạnh không hề để ý đến sự thay đổi của Mã Hải, cô ta vẫn dương dương tự đắc, vênh váo chỉ tay vào người Sở Phàm. Thằng kia, mày tới số rồi, hội trưởng Mã đích thân gọi điện kia kìa, mày là cái thá gì hả? Mày có tư cách gì có ra thế như thế nào để đấu với hội trưởng Mã. Chỉ cần hội trưởng Mã nhúc nhích một ngón tay thôi thì gia trẻ lớn bé trong nhà mày đều phải chết chung, mày hiểu không? Sở Phàm chỉ bình tĩnh quay sang nhìn Mã Hải. Ồ, Mã Minh Nguyên nói như thế à? Ánh mắt bình tĩnh của anh khiến cho Mã Hải sợ đến nỗi suýt ngất xỉu. Hắn vội vàng cúi gằm đầu xuống, dặn hai chữ qua kẽ răng. Xin lỗi. Người phụ nữ lẳng lơ càng tỏ ra ngông cuồng, cô ta nói với vẻ tự cao tự đại. Có nghe thấy chưa? Xin lỗi. Bốp. Mã Hải đột ngột giơ tay tát vào mặt của người phụ nữ ấy. Hắn tức giận gào giống. Đồ đê tiện, tôi kêu cô xin lỗi, mau xin lỗi anh Sở. Sau khi nói dứt lời, không đợi người phụ nữ lẳng lơ ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, Mã Hải đã quỳ sụp xuống trước mặt Sở Phàm. Anh Sở, em có mắt không chồng, không nên đắc tội anh, cầu xin anh giơ tay đánh khẽ, tha cho em một con đường sống. Hắn dập đầu ba cái, dán sát người xuống đất, cơ thể run lẩy bẩy, ngoan ngoãn như một con chó. Anh Hải, anh... Người phụ nữ lẳng lơ ấy há hốc miệng mồm, gương mặt cô ta toát ra vẻ ngạc nhiên. Mấy chục tên lưu manh ở sau lưng cũng trố mắt, chúng há miệng to như có thể nhét vừa cả trái dừa. Đường đường là giám đốc của hội thương mại Tứ Hải, cháu trai của Mã Minh Nguyên, thế mà bây giờ lại khom lưng uốn gối quỳ trên mặt đất xin tha sao? Đồ khốn nạn, còn không dập đầu xin lỗi anh Sở. Mã Hải quát lên khiến cho bọn chúng bừng tỉnh. Chúng cũng không phải hạng ngu ngốc có thể lan lội được trong ngành này, thì tên nào tên ấy cũng rất khôn danh. Bây giờ chúng đã hiểu rõ ngay, chắc hẳn Sở Phàm là một ông lớn mà đến cả Mã Minh Nguyên cũng không phải đắc tội được, bọn chúng nào dám đụng đến anh. Phịch phịch. Người phụ nữ lẳng lơ và đám lưu manh đều quỳ xuống mặt đất van nài xin tha. Chúng em sai rồi, xin anh tha thứ. Sở Phàm nhìn đám người khom lưng uốn gối hèn mọn như con sâu cái kiến trước mặt mình, trong lòng chẳng gợn lên một chút cảm xúc nào cả. 10 năm chinh chiến, có danh quân thần, dù thế lực lớn hơn nữa, thân phận có tôn quý đi chăng nữa, thì anh đều đã từng đánh, từng giết. Đám người này không hề khiến anh cảm thấy hứng thú một chút nào. Sở Phàm chỉ bảo Mã Hải, anh hỏi. Tôi phế một chân của cậu, cậu có phục hay không? Phục, phục, em phục. Mã Hải liên tục dập đầu, chưa bao giờ hèn mọn như thế. Anh Sở, em ỷ thế hiếp người, đổi trắng thay đen, chó dựa thế chủ, em đáng bị đánh lắm, đây là lỗi của em. Anh Sở phế đi một chân của em, anh dạy dỗ đúng lắm, Mã Hải em tâm phục khẩu phục. Sở Phàm lại nhìn người phụ nữ lẳng lơ đang quỳ bên cạnh, anh cất tiếng hỏi. Tôi tát cô vài cái, cô có phục hay không? Phục, tôi phục. Người phụ nữ lẳng lơ sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cô ta nói với gương mặt trắng bệch. Tôi không nên lái xe lung tung, không nên ép người khác xin lỗi mình, cả không nên chó cậy thế chủ đi tìm anh Sở hòng báo thù. Anh dạy dỗ phải lắm. Anh nói đúng, tôi là đồ đê tiện, đồ đê tiện. Sở Phàm đảo mắt nhìn cô ta rồi nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy dạy dỗ cô coi nhẹ quá. Mã Hải lập tức nhào đến kéo cổ áo của cô ta, hắn tát liên tục 10 mấy cái. Đồ đê tiện, đồ đê tiện, đồ đê tiện. Bốp bốp, bốp bốp. Toác ra chảy máu, máu thịt bê bết. Sau khi dạy dỗ Mã Hải và người phụ nữ lẳng lơ ấy xong, Sở Phàm cũng chẳng có hướng gì với đám tôm tép ở đây. Anh tùy tiện phất tay đuổi bọn chúng đi. Mà đám người Mã Hải lại giống như nhận được đại xá, chúng ríu rít cảm ơn anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là ông lớn có thủ đoạn thấu trời nào kia chứ, đến ông lớn trên tỉnh cũng bị anh ta đẩy vào tù, mình nhặt được cái mạng là may mắn lắm rồi. Giữa lúc đó, Mã Minh Nguyên gọi điện mấy lần, dường như muốn xin tha cho cháu trai của mình, đích thân đến xin lỗi Sở Phàm. Mọi việc đã được giải quyết, Sở Phàm cũng lười chẳng muốn quan tâm, anh dứt khoát từ chối. Mã Minh Nguyên cũng thức thời, chẳng dám làm phiền Sở Phàm nữa. Vào lúc này, Vân Mộc Thành gọi điện thoại tới, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo âu của Vân Mộc Thành một cách rõ ràng. Sở Phàm, anh không sao chứ? Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến giúp anh nhanh thôi. Trong lòng Sở Phàm cảm thấy ấm áp, anh bèn nói với cô. Không sao cả, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cô ở đâu? Tôi sang tìm hai người. Sở Phàm tìm đến địa chỉ được gửi đến điện thoại, gặp mặt hai mẹ con Vân Mộc Thành và Đàn Đàn ở một quán cà phê. Vừa gặp nhau, Vân Mộc Thành đã bước đến với vẻ căng thẳng và lo âu, kiểm tra xem Sở Phàm có bị thương không. Sở Phàm, anh không sao chứ? Bọn chúng không đánh anh chứ? Mặc dù đã nhìn thấy võ công của Sở Phàm, nhưng đám người Mã Hải có đến mấy chục người, một đôi tay khó địch nổi bốn tay, làm sao Sở Phàm có thể đánh nổi. Sau khi đưa con gái rời khỏi nơi đó, cô chìm vào trong nỗi lo lắng và tự trách nặng nề, lập tức báo cảnh sát ngay. Bây giờ nhìn thấy Sở Phàm không hề bị thương chút nào, thì tảng đá đang đè nặng trong lòng cô mới được dỡ xuống. Sở Phàm mỉm cười rồi nói: "Tôi và người của Hội Thương mại Tứ Hải cũng có qua lại với nhau đôi chút, gọi một cuộc điện thoại là giải quyết xong rồi. Vốn chẳng có đánh nhau." Sở Phàm trả lời qua loa vài câu. Anh không muốn cuộc sống bình yên của Vân Mộc Thành bị quấy rầy, có một vài chuyện để mình âm thầm chống đỡ là được rồi. "Thế thì tốt, thế thì tốt." Vân Mộc Thành thở phào nhẹ nhõm, vẻ căng thẳng trên gương mặt xinh xắn của cô biến mất, nụ cười nở rộ trên môi. Nếu như Sở Phàm thật sự xảy ra chuyện gì, thế thì cả đời này cô cũng không thể nào tha thứ cho tội bỏ chạy lúc lâm trận của mình được. "Sở Phàm, lần này thật sự cảm ơn anh. Nếu như không có anh, tôi thật sự không biết mình phải làm sao." Ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, cô cắn đôi môi đỏ, vừa cảm kích lại vừa bối rối. Từ việc tối hôm qua Sở Phàm giúp cô đuổi Vân Dũng đi, cho đến hôm nay cứu mạng của Đàn Đàn, xử lý ân oán với người phụ nữ lẳng lơ ấy và Hội Thương mại Tứ Hải, không những chia tay giúp đỡ và mang đến cảm giác an toàn cho cô, người đàn ông này còn khiến cô có cảm giác phức tạp, khó nói nổi bằng lời. "Giữa cô và tôi không cần dùng đến từ cảm ơn, vĩnh viễn cũng không cần." Sở Phàm bình tĩnh nói với cô, anh tự nhủ với lòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Vân Mộc Thành. "Người làm chồng như anh đã thiếu nợ em quá nhiều, cả đời cả kiếp này cũng không tài nào trả hết nổi." "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Sở Phàm chủ động cầm hành lý của Vân Mộc Thành, gọi một chiếc taxi cho hai mẹ con bọn họ. Mặc dù La Cường vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ, nhưng dù gì một chiếc xe sang đáng giá vài chục triệu thu hút sự chú ý quá. Anh không muốn cuộc sống của Vân Mộc Thành bị quấy rầy. Bọn họ không nói năng gì suốt dọc đường. Vân Mộc Thành yên lặng ngồi bên cạnh anh, ánh mắt của cô lấp lánh, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Anh hơi ít nói, hơi lạnh lùng, cho dù là lúc nghỉ ngơi thì lưng cũng thẳng tắp, oai hùng hơn người. Trên người anh thường có một khí chất thần bí nào đó, giống hệt như ngọn núi mọc thẳng lên trời cao giữa lớp sương mù. Nhưng mà ở bên cạnh anh, Vân Mộc Thành lại cảm thấy ấm áp và đáng tin, vô cùng an toàn. Đây là cảm giác mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được trong 5 năm này. Rất kỳ diệu, rất thoải mái, cũng rất nguy hiểm. "Sở Phàm, hôm nay cảm ơn anh nhé. Hôm khác tôi mời anh ăn cơm." Lúc đến trước cửa khu chung cư, Vân Mộc Thành lịch sự cất tiếng cảm ơn anh. "Được thôi, tôi sẽ không khách sáo đâu. Cô phải chuẩn bị chi đậm đấy." Sở Phàm nói đùa, điều tiết bầu không khí khiến cho Vân Mộc Thành mím môi cười. Trong phút chốc, cảnh tượng ấy đẹp đẽ vô cùng, khiến cho hàng trăm loài hoa phải thấy xấu hổ. Lúc sắp sửa chia tay, Sở Phàm nhìn Đan Đan đang ngủ ngon, anh hơi quyến luyến, rất bối rối. Vào lúc này, đột nhiên Đan Đan duỗi eo, bàn tay mụ mĩm giơ lên dụi mắt, cô bé đã tỉnh rồi. "Bố!" Không đợi Vân Mộc Thành thốt lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, Đàn Đàn đã nhảy xuống xe. Cô bé mừng rỡ xả vào lòng Sở Phàm, nũng nịu với vẻ tủi thân. "Hu hu, bố ơi, Đàn Đàn vừa mới mơ thấy bố lại đi rồi. Bố đừng bỏ Đàn Đàn có được không?" Sở Phàm mềm lòng, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh được của anh lại gợn sóng. Vân Mộc Thành sợ hết hồn, cô lúng túng tay chân. "Đàn Đàn, con nhận nhầm người rồi. Đây là chú Sở Phàm của con mà, không phải là bố." Khi nãy ở trên xe, Đàn Đàn luôn nói mớ, gọi Sở Phàm là bố. Vân Mộc Thành nghe thấy thế mà chua chát và buồn bã vô cùng. Nhưng cũng chỉ cảm thấy cô bé nhớ bố mình quá, đầu óc không tỉnh táo nên nhất thời nhận sai người mà thôi. Nhưng cô không ngờ rằng Đàn Đàn thật sự coi Sở Phàm là bố của mình. Làm sao có thể như thế được? Vân Mộc Thành vừa sốt ruột lại vừa ngại ngùng, gương mặt của cô đỏ bừng, muốn ôm Đan Đan về. Đan Đan, không được nói đùa với chú Sở Phàm nữa. Mau, chúng ta về nhà thôi. Con nhận nhầm người rồi, chú ấy không phải là bố của con. Không đúng, đây chính là bố của Đan Đan. Đan Đan có thể cảm nhận được hương vị thân quen trên người bố. Đan Đan ôm ghì cổ Sở Phàm không chịu buông tay, cô bé bĩu môi rồi nói tiếp. Kể từ lúc mới gặp nhau lần đầu là Đan Đan đã cảm nhận được thế rồi. Khi nãy Đan Đan gặp nguy hiểm, bố vừa xuất hiện đã đấm bay chiếc ô tô cứu Đan Đan. Mẹ ơi, không phải mẹ nói bố là anh hùng, là siêu nhân, nhất định sẽ xuất hiện vào lúc Đan Đan gặp nguy hiểm sao? Lẽ nào mẹ luôn lừa Đan Đan à? Mẹ... Vân Mộc Thành vừa đau lòng lại vừa ngại ngùng, đôi mắt cô đỏ gay, trong lúc nhất thời lại chẳng biết phải giải thích thế nào với cô con gái ngây thơ của mình nữa. Mẹ ơi, mẹ để cho chú Sở Phàm làm bố của Đan Đan đi, để chú ở lại bên cạnh Đan Đan đi. Đan Đan chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, cô bé bĩu môi tủi thân, trông đáng thương vô cùng, những giọt nước mắt rơi lã chã. Cô bé vẫn ôm ghì cổ Sở Phàm khóc lóc thảm thiết vô cùng. Mấy bạn trong nhà trẻ đều có bố, chỉ có mình Đan Đan là không có mà thôi. Bọn họ đều nói con là con hoang. Đan Đan không phải là con hoang, bố của Đan Đan đã về rồi. Mẹ, mẹ đừng cướp bố của Đan Đan, đừng để bố đi nữa có được không? Đan Đan muốn có một người bố, xin mẹ đó. Lòng Sở Phàm cuộn sóng, đôi mắt anh ưng ưng đỏ, không biết vì huyết mạch tương liên hay là vì sự ngây thơ trong sáng của đứa trẻ. Bây giờ anh muốn ôm cô bé trông như búp bê sứ này vào lòng, chẳng muốn xa nhau nữa. Đan Đan, xin lỗi, xin lỗi. Vân Mộc Thành cầm lòng không được, những giọt nước mắt nóng hổi của cô tuôn trào. 5 năm nương tựa vào nhau, không có ai hiểu rõ những lời phỉ báng và chỉ trích hai mẹ con hơn cô. Cũng không có ai hiểu được sự khao khát và trông chờ tình thương của bố và tình thân của con gái hơn cô. 5 năm này, cô liều mạng kiếm tiền, liều mạng dùng những cách khác để bù đắp cho con, dùng lời nói dối để duy trì nỗi nhớ nhung và hy vọng mà con gái dành cho bố. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không thể cho con gái thứ nó cần. Vân Mộc Thành lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình. Cô tự nhủ với lòng mình phải thật kiên cường, thật dũng cảm. Cô nghẹn ngào. Đan Đan, xin lỗi, mẹ đã gạt con. Thực ra... Vân Mộc Thành muốn nói hết sự thật cho con gái biết. Cho dù Đan Đan đau lòng, cho dù con gái hận mình, vẫn sẽ tốt hơn để con bé ngây ngốc chờ đợi mãi. Rồi sẽ có một ngày con bé hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Thực ra mẹ đang giận bố, bây giờ mẹ đã tha thứ cho bố rồi. Vào lúc này, đột nhiên Sở Phàm, người luôn giữ im lặng, cất tiếng nói, khiến cho ánh mắt Vân Mộc Thành trở nên phức tạp và ngạc nhiên. Cô sững sờ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bố sẽ ở bên cạnh Đan Đan vĩnh viễn. Bố sẽ nhìn con trưởng thành, đi học, kết hôn, lập gia đình. Chúng ta là người nhà, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Sở Phàm lau sạch sẽ gương mặt lem luốc con gái, ánh mắt anh rất dịu dàng. Đan Đan, bố về rồi. Thật sao? Bố, mẹ, hai người không có gạt Đan Đan đấy chứ? Ánh mắt của Đan Đan chất chứa đầy vẻ trông chờ và ngây ngô, cùng với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vân Mộc Thành quay sang nhìn Sở Phàm. Cô hiểu rõ Sở Phàm muốn giúp cô nói dối đến cùng, làm cô rất đỗi chua xót và cảm động. Đến một người xa lạ như Sở Phàm cũng muốn đeo lớp mặt nạ, đóng vai bố trong mắt con bé. Một người mẹ ruột như cô làm sao có thể nhẫn tâm phá tan đi giấc mộng của đứa trẻ thơ 4 tuổi được kia chứ? Thật, thật đó, bố về rồi, bố sẽ không bỏ Đan Đan mà đi nữa đâu. Ngoắc tay đi. Đan Đan chìa bàn tay mũ mĩm của mình ra, cô bé cười rạng rỡ. Sở Phàm và Vân Mộc Thành đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều duỗi ngón tay út. Ánh trăng sáng trong, ba người họ tay lớn nắm tay nhỏ, cầm chặt bên nhau, vừa ấm áp lại vừa lãng mạn. Một khi ngoắc tay thì 100 năm không được thay đổi. Đan Đan vui vẻ reo lên, gương mặt cô bé đong đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Con có bố rồi. Thế giới của con nít thường rất ngây ngô và đơn thuần. Người bố mà mình trông ngóng bấy lâu này đã trở về, gia đình đoàn tụ. Đan Đan nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào. Cô bé vẫn nằm trong lồng ngực của Sở Phàm, cười ha ha không ngừng, thậm chí còn chẳng muốn ăn cơm. Cuối cùng, Vân Mộc Thành phải giả vờ tức giận mới khiến cho cô bé vẫn còn đang lưu luyến ấy nhảy ra khỏi lòng Sở Phàm, ngoan ngoãn ăn cơm tắm rửa, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Sở Phàm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đóng giả làm bố của Đan Đan, giúp tôi nói dối đến cùng. Chứ bằng không, tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi con bé sẽ đau lòng đến mức nào sau khi biết được sự thật. Trong phòng khách, Vân Mộc Thành nghe thấy tiếng con gái vui vẻ ca hát khi đang tắm rửa, trong lòng cô thấy hơi phức tạp, giọng nói chất chứa sự cảm kích sâu sắc. Từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn thấy con gái mình vui vẻ như thế. Bây giờ cô đã hiểu rồi, Sở Phàm làm đúng, cho dù là lừa gạt cũng phải cho con có một thời thơ ấu thật nguyên vẹn và vui vẻ. Lời nói dối đầy thiện ý vẫn tốt hơn sự thật tàn khốc nhiều. Vào giây phút này, cô đã quyết định rồi, nếu như con gái thích Sở Phàm thế thì cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, tạm thời chấp nhận người bố già như Sở Phàm, cho Đan Đan môi trường trưởng thành nguyên vẹn, vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Không có gì, tất cả đều vì cô bé, chỉ cần cô bé vui là được rồi. Làm sao trong lòng Sở Phàm không thấy phức tạp cho được, đứa con ruột thịt ở trước mặt nhưng lại không thể nhận con, chỉ có thể đóng giả. Chuyện này hoang đường và nực cười đến mức nào đây? Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì Đan Đan cũng đã gọi mình một tiếng bố. Anh tin rằng rồi sẽ có một ngày chắc chắn người bố giả như mình sẽ trở thành thật. Sở Phàm, tôi có thể nhờ anh tiếp tục đóng giả làm bố của Đan Đan giùm tôi được không? Vân Mộc Thành cảm thấy hơi khó xử. Bây giờ Đan Đan đã cho rằng anh là bố của nó. Nếu như để nó phát hiện ra sự thật, chắc chắn nó sẽ không thể nào chịu đựng nổi đả kích. Bởi thế tôi muốn nhờ anh ở chung với tôi, diễn cho đến cùng. Ít nhất thì trong khoảng thời gian tới, anh phải đóng giả làm bố của Đan Đan. Làm chồng của tôi. Nói đến cuối cùng, gò má Vân Mộc Thành đỏ ửng, hơi nóng nóng. Cô cố gắng ngẩng đầu lên rồi nói. Đương nhiên, tôi sẽ trả thù lao cho anh. Tôi sẽ ký một bản hợp đồng với anh, xem như tôi thuê anh, sẽ trả lương hàng tháng cho anh, xem như tôi bù đắp cho anh đi. Có được không? Vân Mộc Thành tỏ vẻ áy náy và cảm kích. Đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến rồi. Cô cho rằng Sở Phàm chỉ là một người xa lạ có lòng tốt mà thôi. Cùng lắm thì có đủ chút duyên phận với con gái mình, cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa, trả một ít tiền xem như mua cảm giác yên tâm cho mình. Cô không ngờ rằng Sở Phàm chính là bố ruột thật sự của con gái mình. Sở Phàm đang ngồi trên ghế sofa, mặc dù gương mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng lại vui như mở cờ trong bụng. Tốt quá đi mất, sao mình không nghĩ ra cách này, đóng giả là chồng, vừa có thể tiếp tục ở bên cạnh Vân Mộc Thành và Đan Đan để bảo vệ bọn họ, lại vừa có thể bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên là có thể, bây giờ tôi cũng không có công việc. Phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội kiếm việc làm mới đúng. Sở Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cố ý nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng cô không sợ chữa lợn lành thành lợn què, đến lúc bố giả biến thành chồng thật, thế chẳng phải cô muốn tôi lấy thân báo đáp à? Gương mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng, cô hờn dỗi liếc Sở Phàm. Nghĩ đẹp quá ha, cốc gẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô vừa nói vừa lén nhìn Sở Phàm, trong lòng thấp thỏm lo âu, anh có tức giận không, có còn chịu giúp mình nữa hay không. May mà cái tên này không phải là người hẹp hòi. Vân Mộc Thành thở phào nhẹ nhõm, sự phòng bị trong lòng đã giảm xuống. Cô bắt đầu nói chuyện phiếm với Sở Phàm. Cô bé Đan Đan ấy thông minh vô cùng, bọn họ phải tìm hiểu lẫn nhau để tránh bị cô bé ấy vạch trần. Được Sở Phàm cố tình dẫn dắt, đề tài nói chuyện nhanh chóng chuyển đến bố ruột của Đan Đan. Mặc dù Vân Mộc Thành hơi do dự, nhưng cô cũng chậm rãi nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Mấy năm nay, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng cô, làm cô khó chịu. Hiếm lắm Vân Mộc Thành mới có thể dốc bầu tâm sự với một người, khiến cho cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ánh mắt Sở Phàm lấp lánh, anh nhìn Vân Mộc Thành rồi nói. Mộc Thành, nếu như... Tôi nói là nếu như tôi là bố ruột của Đan Đan, là người đàn ông mà cô gặp trong quán bar 5 năm về trước, bây giờ tôi quay lại với mẹ con cô. Cô sẽ chấp nhận tôi chứ? Đột nhiên, Vân Mộc Thành nghiêm mặt, cô nhìn Sở Phàm chăm chú, trông có vẻ hết sức nghiêm túc. Ánh mắt ấy khiến cho Sở Phàm hơi chột dạ, dường như có thể nhìn thấu tất cả vậy. Anh ho vài tiếng. Nói đùa thôi, cô không vui thì thôi vậy. Xin lỗi. Thế thì anh vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại Đan Đan. Đột nhiên Vân Mộc Thành lạnh giọng nói với anh. Cô nhìn ra màn đêm mênh mông bên ngoài khung cửa sổ, ngọn lửa giận dữ được kiềm nén bên trong giọng nói lạnh lùng. 5 năm rồi không hề có một chút tin tức nào, không buồn quan tâm đến mẹ con tôi. Bây giờ nói quay lại là quay lại, nói muốn nhận con là nhận con. Anh ta coi tôi là gì, coi Đan Đan là gì? Vân Mộc Thành tôi còn chưa đê tiện đến mức đó đâu. Anh ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của bố một ngày nào, cũng đừng có mơ con gái tôi chấp nhận anh ta. Anh ta không có tư cách làm bố, làm chồng. Trong lòng Sở Phàm vừa phức tạp lại vừa áy náy, anh thầm thở dài. Quả nhiên là thế, 5 năm nay anh nợ hai mẹ con họ quá nhiều. Sở dĩ Vân Mộc Thành giữ gìn hình tượng của bố trước mặt con gái, nói với cô bé rằng bố mình là anh hùng, đó cũng là vì không muốn làm ảnh hưởng đến tính cách của con, muốn cho con có thời thơ ấu vui vẻ mà thôi. Ở sâu trong lòng cô ấy sẽ không tha thứ cho người chồng bặt vô âm tín, không làm tròn trách nhiệm suốt 5 năm dòng, dù là bất kỳ ai thì cũng không thể nào tha thứ một cách dễ dàng. Mà mình thì sao? Chẳng phải đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ cho Vương Gia Sở đó sao? Sở Phàm, anh đừng nghĩ nhiều quá, tôi sẽ không chuốc cơn giận bố của Đan Đan vào người anh đâu. Chuyện đóng giả làm bố của Đan Đan chỉ là tạm thời mà thôi. Vân Mộc Thành thấy vẻ mặt của Sở Phàm, còn nghĩ rằng mình nói quá lời, cô bèn lên tiếng an ủi. Chỉ vì Đan Đan nhớ bố quá, thiếu thốn tình cảm của bố quá, còn anh lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, bố đáp vào chỗ thiếu sót tình thương của bố trong lòng nó. Bởi thế, nó mới coi anh là bố của mình. Đợi đến khi nó hiểu ra, tất nhiên anh sẽ không cần phải đóng giả tiếp nữa. Xin lỗi. Tôi sẽ là một người bố xứng chức, xứng đáng với đồng tiền lương của cô. Cô yên tâm đi. Sở Phàm gật đầu, nhưng trong lòng anh lại cười khổ bất đắc dĩ. Anh hy vọng mình có thể đóng vai bố lâu một chút, cho đến khi được mẹ con bọn họ chấp nhận. Anh hiểu Vân Mộc Thành là một người phụ nữ ngoài mềm trong cứng, trông cô có vẻ yếu ớt, mấy năm nay luôn nhường nhịn trong mọi chuyện, chủ động xuống nước, thậm chí người khác suýt nữa đâm phải cô cũng chủ động xin lỗi người ta, chỉ sợ rước phiền phức vào người. Cô lại kiên cường như thế, một mình vất vả nuôi nấng con gái, vì con gái mà trở mặt với bố mẹ và gia tộc của mình. Cho dù cuộc sống có khốn khó đi chăng nữa, cũng kiên quyết từ chối hôn sự mà gia tộc đã chọn cho cô, không làm những chuyện tổn hại đến lòng tự trọng và nhân cách của mình. Muốn làm người phụ nữ này động lòng, trách nhiệm nặng nề, cần phải cố gắng trong khoảng thời gian dài, trao đi lòng thành và tâm ý của mình mới được. Bây giờ Sở Phàm đã quyết định, anh nhất định phải dùng hết sức của mình để bảo vệ sự an toàn và vinh hoa phú quý cho hai mẹ con bọn họ trong cả cuộc đời. Mẹ, con tắm rửa xong rồi. 10 phút sau, Đan Đan đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ, đến tóc còn chưa kịp hong khô, đã chạy từ trên lầu xuống, xà vào lòng Sở Phàm. Đôi mắt cô bé đong đầy vẻ căng thẳng, chỉ sợ bố lại bỏ mình đi. Vân Mộc Thành giờ khóc giờ cười, cô nhìn Sở Phàm với ánh mắt phức tạp và vui mừng. May mà mình đã bàn bạc ổn thỏa với anh ấy rồi, diễn vai bố già đến cùng. Chứ bằng không, cô thật sự chẳng biết phải dỗ dành Đan Đan thế nào. Cuối cùng, Sở Phàm cũng có thể quang minh chính đại ôm con gái cưng của mình. Tất nhiên, gần gũi thế nào cũng chẳng đủ. Sau khi chơi đùa với con gái suốt 2 tiếng đồng hồ, cô bé hơi buồn ngủ, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ ơi, Đan Đan mệt rồi, con muốn đi ngủ. Vân Mộc Thành cũng thở phào một hơi, cô cũng thấy hơi mệt. Ừ, thế thì mẹ dẫn Đan Đan đi ngủ. Đan Đan lắc đầu, cô bé ôm cánh tay của Sở Phàm rồi nhõng nhẽo. Không chịu đâu, con muốn ngủ chung với bố mẹ cơ. Cái gì? Sở Phàm ngẩn người, Vân Mộc Thành kinh ngạc đến nỗi trừng to mắt. Ngủ chung? Thế sao mà được? Cô và Sở Phàm chỉ là vợ chồng già, nếu ngủ chung với nhau thì còn ra thể thống gì nữa? Chẳng phải mình đã thiệt thòi lớn rồi à? Gương mặt Vân Mộc Thành lập tức đỏ bừng, trông giống hệt như dáng đỏ e thẹn dưới ánh trăng, đến cả lớp phấn trắng như tuyết cũng không che nổi vết đỏ ấy. Đi cùng với làn da nõn nà và cơ thể thon thả của cô, đẹp đẽ không gì bì được. Đột nhiên, Sở Phàm muốn bật cười, anh ôm cô bé đáng yêu trong lòng mình lên rồi hôn chuồn chuột. Đúng là con gái cưng, thần trợ công. Vân Mộc Thành vội vàng giải thích, cô an ủi con mình. Đan Đan nghe lời mẹ, hôm nay ngủ chung với mẹ, bố mệt rồi, để cho bố nghỉ ngơi trong phòng khách đi, được không con? Không được, con muốn ngủ chung với bố. Đan Đan bĩu môi, cô bé dựa vào lồng ngực Sở Phàm rồi giở tính trẻ con. Tiểu Hổ cũng ngủ chung với bố mẹ, hơn nữa cậu ấy nói chỉ khi bố mẹ ngủ chung với nhau thì cậu ấy mới có em trai. Ánh mắt Đan Đan đột nhiên sáng bừng, tựa như đã phát hiện ra đại lục mới, cô bé vui vẻ reo lên. Bố mẹ, Đan Đan cũng muốn có em trai, hai người sinh em trai đi có được không? Có em trai thì mẹ sẽ không bắt Đan Đan phải học múa, tập đàn mỗi ngày, đến đồ ăn vặt và kèm cũng chỉ cho con ăn hai miếng. Đôi mắt cô bé sáng lòng lành, ý đồ xấu nhiều vô cùng. Cô bé ôm cánh tay Sở Phàm, hoa tay múa chân làm lũng. Em trai, con muốn em trai, hai người mau sinh em trai cho con đi. Gương mặt Sở Phàm đầy sọc đen, anh cạn lời. Vân Mộc Thành đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Đám con nít này thật tình, ngày nào cũng cứ thảo luận chuyện gì không đâu. Đan Đan, em trai, chuyện em trai để sau này rồi nói. Vân Mộc Thành kiên nhẫn giải thích với gương mặt đỏ bừng. Nhưng hôm nay con phải nghe lời mẹ, bố mệt rồi, con để cho bố nghỉ ngơi trong phòng khách đi, được không? Không được. Đan Đan bĩu môi, cô bé hờn dỗi. Con muốn ngủ chung với bố mẹ, con muốn bố ôm Đan Đan và mẹ cùng ngủ, bạn bè trong nhà trẻ của con đều ngủ như vậy đó. Vân Mộc Thành hoàn toàn sụp đổ. Sao mà đám con nít này có gì cũng mang ra nói thế? Cô cố ý đành mặt lại, tỏ vẻ uy nghiêm của người làm mẹ, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Vân Đan, con đừng có được voi đòi tiên. Nếu như con còn làm loạn nữa thì trừ tiền ăn vặt một tháng của con, sau này con đừng hòng ăn kem nữa. Đan Đan gục đầu xuống ngay lập tức. Cô bé ủ rũ vô cùng, không dám nói tiếng nào nữa, chỉ có điều vẫn mím môi im lặng chẳng nói tiếng nào, nước mắt rơi lã chã khiến cho người khác đau lòng muốn chết. Vân Mộc Thành đã biết chiêu trò quỷ quái của cô bé này từ lâu nên còn có thể vững lòng được, nhưng làm sao Sở Phàm chịu nổi? Con gái mình vừa khóc, lòng anh sắp sửa tan nát đến nơi. Đan Đan ngoan, bố hứa với con, chúng ta cùng nhau ngủ, đêm nay nhà mình sẽ ngủ chung, có được không? Anh vội vàng ôm Đan Đan rồi cất tiếng dỗ dành. Lúc Vân Mộc Thanh ngạc nhiên trừng to mắt, Sở Phàm vội vàng nháy mắt ra hiệu với cô, anh nói khe khẽ. Cứ giả vờ đồng ý trước đã. Hô hô, thế còn kem? Mua, muốn ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, đừng nghe lời mẹ con là người xấu. Chia, bố tốt nhất trên đời, Đan Đan yêu bố, moa. Cô bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ ngay, cũng không khóc nữa, cũng không quậy nữa, ôm gương mặt của Sở Phàm với bàn tay nhỏ nhắn rồi hôn anh một cái. Thậm chí lúc lên lầu, cô bé còn không quên nhìn mẹ với ánh mắt kiêu ngạo và đắc ý, dường như đang khoe khoang con thắng rồi. Vân Mộc Thành phiền muộn hẳn, cô oán hận nhìn đôi bố con vui vẻ rời đi ấy, tự lẩm bẩm với mình. Rốt cuộc ai mới là ruột già của ai? Sao mà mình cảm thấy mình là mẹ kế độc ác thế này? Trong phòng ngủ ở trên lầu, đúng như những gì Đan Đan muốn, Sở Phàm ngủ ở bên trái, Vân Mộc Thanh nằm bên phải, ở giữa là bóng đèn Đan Đan. Rõ ràng cô bé vui vẻ vô cùng, cứ líu ra líu ríu mãi không ngừng, khiến cho hai người Sở Phàm và Vân Mộc Thanh vừa lung túng lại vừa hơi mờ ám. May mà tinh thần và sức lực của con nít có giới hạn, đùa nghịch một lúc rồi lại thấy buồn ngủ, nhưng bàn tay nho nhỏ của cô bé vẫn ôm chặt lấy cánh tay Sở Phàm, quấn quýt lấy bố, chỉ sợ ngủ một giấc dậy thì bố lại bỏ mình đi. Sở Phàm nhìn thấy thế, anh vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy xót xa và áy náy. Anh nhìn Vân Mộc Thành rồi nói khẽ. Tôi dỗ con bé ngủ trước, rồi ra sofa ngủ. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô sàm sỡ tôi đâu. Ừ, được. Vân Mộc Thành gật đầu trong vô thức, đột nhiên sực nhận ra anh vừa nói gì. Cô bực bội trừng mắt nhìn Sở Phàm. Tôi sàm sỡ gì hả? Anh thiệt thòi lắm à? Sở Phàm cười ha ha, anh tiếp tục dỗ công chúa nhỏ trong lòng mình. Anh thấy bầu không khí vừa lung túng lại vừa mờ ám nên mới nói đùa để điều hòa bầu không khí. Vân Mộc Thành mỉm cười, cảm giác căng thẳng đã giảm đi nhiều, nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm bất an, như thể có nài con đang nhảy nhót lung tung. Cô đã lớn đến thế rồi, ngoại trừ sự cố trong đêm ở quán bar hồi 5 năm trước, thì có bao giờ gần gũi với người khác giới đâu. Không ngờ cô lại ngủ chung giường với anh, mặc dù là để dỗ Đan Đan đi ngủ. Hơn nữa, hai người cũng chẳng làm gì cả, nhưng cô là người đã trưởng thành, làm sao mà không suy nghĩ lung tung được. Vân Mộc Thành trở mình liên tục, cô chớp chớp mắt, nhìn đồng hồ điện thoại chăm chú, vô cùng hy vọng Đan Đan nhanh chóng đi ngủ, cho Sở Phàm mau mau rời khỏi nơi này. Cảm giác ấy thật khó chịu quá đi mất. Vào lúc này, tiếng gáy liên tục vang lên ở bên tai cô. Hử, không ngờ cái tên Sở Phàm lại ngủ mất rồi. Sao anh ta có thể ngủ ở đây kia chứ? Bọn họ trai đơn gái trước ngủ trên một giường thì ra làm sao? Vân Mộc Thành trừng to mắt, cô ngồi dậy bực bội phồng má, giơ tay đẩy Sở Phàm kêu anh rời khỏi đây. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn và cường nghị đã chìm giấc ngủ say của Sở Phàm và Đan Đan đang nằm trong lòng anh, trông có vẻ rất hạnh phúc, ánh mắt cô thoáng có vẻ chần chừ. Sở Phàm đã giúp mình nhiều như thế, hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi, chắc hẳn anh ấy mệt lắm. Bây giờ mà kêu anh ấy dậy, đuổi anh ấy đi có phải quá đáng lắm không? Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ, cô bắt đầu do dự. Hơn nữa, Đan Đan đang nằm trong lồng ngực anh ấy, nếu kêu anh ấy dậy thì chẳng phải cũng làm Đan Đan tỉnh giấc à? Thế thì chắc chắn con bé ấy sẽ khóc lóc rồi quậy cho một chặp nữa. Vân Mộc Thành hít sâu một hơi, cô nằm xuống vị trí ban đầu, bực bội xoay lưng lại, tự lẩm bẩm với mình. Thôi đi, vì con gái, mình phải nhịn. Cứ coi như có một con thú nhồi bông được đặt trên giường đi vậy, chỉ là thú nhồi bông mà thôi, cũng không thể động tay động chân với mình được đâu ha. Vân Mộc Thành an ủi chính mình như thế. Bộp, giữa lúc lòng Vân Mộc Thành rối như tơ vò, đột nhiên Sở Phàm giở trò sàm sỡ, gác tay lên vùng eo thon thả và mềm mại của Vân Mộc Thành, vị trí vô cùng nhạy cảm, tiến lên thêm một bước nữa sẽ đụng vào bụng dưới mềm mại bằng phẳng của cô, mà xuống dưới lại là cặp mông mềm mại săn chắc. Gương mặt Vân Mộc Thành lập tức đỏ bừng, cô quay lưng lại, tức giận trừng mắt nhìn Sở Phàm, nhưng anh vẫn bình thản ngủ say, xem ra chỉ là hành động trong vô thức mà thôi. Đồ lưu manh, lưu manh. Vân Mộc Thành cắn răng nghiến lợi, cô phiền muộn vô cùng, tức giận mà nói. Vì con gái, mình lại nhịn. Gương mặt của cô nóng bừng, cô trở mình, lòng rối như tơ vò, chẳng tài nào ngủ được. Ánh trăng trong trẻo chiếu qua song cửa sổ, soi rọi xuống một nhà ba người đang yên giấc nồng ở trên giường. Không có ai chú ý, người nào đó bên mép giường nhếch môi nở nụ cười đắc ý, dụng ý sâu xa, rất thỏa mãn. Ban mai, mới sáng sớm mà Sở Phàm đã cảm thấy có một cô bé đang nhảy nhót ở bên cạnh mình, đang lật mền, tìm kiếm thứ gì đó. Anh mở mắt ra mới thấy cô bé Vân Đan Đan đang bới đồ đạc tứ tung ở trên giường, trong tủ quần áo vừa bới móc vừa phiền muộn, trông có vẻ đáng nghi vô cùng. Vân Mộc Thành mất ngủ cả đêm, khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ, bây giờ lại bị cô bé đánh thức. Đan Đan, mới sáng sớm mà con kiếm cái gì thế? Bố. Đan Đan nhào vào lòng Sở Phàm, cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ, gương mặt toát ra vẻ tò mò. Lạ quá, em đâu rồi? Bố và mẹ đã ngủ chung với nhau rồi, mà tại sao em trai vẫn còn chưa xuất hiện? Tiểu Hồ nói với con, bố mẹ cậu ấy ngủ chung với nhau cả ngày, là đột nhiên em trai xuất hiện vào ngày hôm sau. Gò má Vân Mộc Thành đỏ bừng, Sở Phàm phá ra cười lớn, anh nhìn con gái rồi nói. Đan Đan, bây giờ em đang nằm trong bụng mẹ, con phải nghe lời, đừng chọc mẹ giận, thì em trai mới có thể bình an khỏe mạnh, có biết không? Hóa ra là thế. Đan Đan gật đầu như hiểu như không. Đột nhiên cô bé bảo, Thế thì mẹ phải dưỡng thai cẩn thận đó. Vân Mộc Thành sắp sụp đổ đến nơi rồi. Đây là cái gì với cái gì thế? Gò má cô nóng bừng, bực bội trừng mắt nhìn Đan Đan. Đi làm vệ sinh cá nhân rồi đánh răng, lên nhà trẻ đã rồi đi học đàn, buổi tối còn phải luyện múa và thư pháp. Vâng. Đan Đan thiểu não ngay lập tức. Cô bé cúi gằm đầu xuống, chán trường đi ra khỏi phòng. Ôi, hôm nay lại là một ngày bị bóc lột, Đan Đan đáng thương quá. Sở Phàm nhìn Đan Đan với ánh mắt thương hại, mới tí tuổi đầu mà áp lực như thế, hoàn toàn không có chút niềm vui nào. Anh muốn thương lượng với Vân Mộc Thành xem có thể cho con nghỉ hay không, nhưng vừa quay người lại, nhìn thấy vẻ mệt mỏi hẳn lên trên gương mặt xinh xắn của Vân Mộc Thành, quầng thâm đã xuất hiện trên đôi mắt cô. Mộc Thành, em sao thế? Tối qua không ngủ ngon à? Vừa nghe anh nói thế, Vân Mộc Thành đã tức đến nỗi muốn nổ phổi. Cô bực bội trừng mắt nhìn Sở Phàm. Anh còn không biết vì sao tôi không ngủ ngon à? Cái đồ khốn này giam giữ mình cả đêm, làm sao cô có thể ngủ ngon được? Sở Phàm chớp mắt nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Làm sao tôi biết? Tôi chỉ nhớ mình dỗ Đan Đan ngủ rồi thấy mệt quá nên ngủ luôn. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, còn những thứ khác thì chẳng nhớ nữa. Em yên tâm đi, trước giờ tôi vẫn luôn là chính nhân quân tử, chưa từng sàm sỡ người khác bao giờ. Chắc chắn là em càng nghĩ rồi. Đột nhiên Vân Mộc Thành nhẹ nhàng nói với anh. Eo của tôi giờ có thoải mái không? Cũng được, mềm lắm. Sở Phàm trả lời trong vô thức, đưa ra lời khen nức nở. Rồi sau đó anh lập tức dùng mình, có thể cảm nhận rõ ràng sát khí lạnh lùng tột cùng đang dâng trào. Anh không do dự nữa mà cong giò bỏ chạy ngay. Bộp, Vân Mộc Thành bực bội ném cái gối đi, gương mặt cô đỏ bừng, tức giận đến nỗi dậm chân. Sở Phàm, anh là đồ lưu manh, đồ dê sồn, đồ lưu manh làm ra vẻ đạo mạo. Á, Vân Mộc Thành tủi thân vô cùng, cô phiền muộn đến nỗi điên cuồng vò tóc, khiến cho đầu mình sắp sửa biến thành ổ gà. Vốn dĩ cứ cho rằng cái tên Sở Phàm này là người đàng hoàng, rất có phong độ đàn ông, nhưng nào ngờ anh ta lại là tên dê sồn, một con sói háo sắc dưới lốt cừu. Quả nhiên đàn ông đều là đồ gian dối, không đáng tin. Mẹ ơi, sao mẹ kích động thế? Bố đã nói rồi không thể tức giận. Đàn đàn chạy chậm rãi về phía cô. Cô bé đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của Vân Mộc Thành. Cô bé còn nhỏ nhưng rất tinh ranh, cất tiếng dạy dỗ với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như bị động thai làm em trai bị thương thì sao đây? Ôi, người lớn mọi người ấy à, chẳng có ai làm cho người ta yên tâm được hết. Vân Mộc Thành cầm nến, cô sụp đổ ngay. Con bé này lại sát muối vào vết thương của mình. Rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không hả? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.